Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 482, quy tắc ngầm không? Quỳ xuống, đối với một cái ngô ca như vậy thanh niên nhân mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, hơn nữa nhà hắn thế bất phàm, mặc dù là ở đế đô, nước này sâu tứ cửu thành. Dám động hắn cũng là lác đác không có mấy. Nhớ kỹ, ta gọi Ngô Phàm, ngươi nếu như động ta, ta muốn cả nhà ngươi chết hết. Ngô ca, Ngô Phàm nghiến răng nghiến lợi ngạnh kháng. Hắn đúng là một đời mới đỉnh cấp đại thiếu, tại sao có thể gặp chuyện không may chưa kịp đánh đã tử vong? Mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên nhấn cò súng. Bộp một tiếng, viên đạn gào thét mà ra, trực tiếp xuyên thấu Ngô Phàm đầu gối. Ngô Phàm trợn to con mắt, như trước không thể tin được Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự dám đánh người. Hắn rõ ràng đã mang ra lão gia tử tên A, chả thế nào dám đánh người. Thẳng đến Ngô Phàm cảm giác được nơi đầu gối kinh tâm đau đớn, hắn mới phản ứng lại, thống khổ gào khóc lấy. Trực tiếp quỵ ở mà lên, vô cùng chật vật, máu tươi chảy đầy đất, sau lưng cả đám hoàn toàn luống cuống, từng cái đại hống đại khiếu, mang ra gia thế của mình. Những người bình thường này nghe xong hơn phân nửa được hù chết bối cảnh. Nghe vào Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng là ở bình thường bất quá, mắt lạnh nhìn mọi người, người nào nói thêm câu nữa nói, ta đánh liền xuyên lồng ngực của hắn. Không tin các ngươi có thể thử xem, nhìn ta một chút có dám hay không? Diệp Lăng hời hợt nói, nhất thời hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Lăng không khỏi cười nhạt, ta nói, thời gian một tiếng, ta chờ các ngươi, muốn trả thù liền cứ tới. Nói xong, Diệp Lăng nhìn một chút Vũ Nhu mỉm cười, hát bài hát cũng mệt mỏi chứ, đến ngồi xuống uống chút đồ ăn điểm cơm đi. Vũ Nhu cơ giới một dạng gật đầu, ngồi xuống, phía sau một đám tên mang dám không dám lên tiếng tiểu mao cùng Ngô Phàm chạy ra ngoài. Quay đầu nhìn một chút như trước ngồi ở đại bài đáng Diệp Lăng. Hắn xong, hoàn toàn xong, Ngô lão không tha cho hắn, tiểu mao phụ thân cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Cái quái gì vậy, trước đưa Ngô ca đi bệnh viện, sau đó gọi điện thoại gọi người. Ngày hôm nay không phải giết chết hắn, một đám người đều là dữ tợn quát, mà đại bài đáng bên trong Diệp Lăng bốn người vẫn còn tiếp tục ăn trò chuyện. Nửa canh giờ trôi qua, Vũ Nhu dần dần phát hiện, trên bàn ba người dường như rất hiền hòa, rất dễ nói chuyện, nếu để cho nàng biết, ba người này là hoa bào cao cấp đại thiếu, sợ rằng giao thiệp với hồng trần không sâu nàng. Không biết nên là biết bao kinh ngạc khiếp sợ. Nơi đây đâu là 200 đồng tiền. Người đâu cũng bồi chúng ta hàn huyên lâu như vậy rồi. Coi như là hát nói chuyện phiếm tiền đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng từ miệng trong túi móc ra 200 đồng tiền đưa tới Vũ Nhu trong tay. Vũ Nhu vội vã cự tuyệt. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng. Ngươi à, liền đừng cự tuyệt. Mua chút thứ tốt bồi bổ. Đúng, cho ngươi tìm việc làm như thế nào đây? Diệp Lăng đột nhiên cười nói. Vũ Nhu ngẩn người, liền vội vàng hỏi là cái gì công tác? Làm một cái bắc phiêu ca sĩ. Mỗi ngày thu nhập hoàn toàn là xem vận khí. Nàng cũng muốn có một phần cố định công tác. Sau đó ở lúc rỗi rãnh sau khi tiếp tục hát, hoàn thành giấc mộng của nàng. Mạc Tinh, ta nhớ được ngươi không phải có một hồ bằng cẩu hữu mở một nhà ngu nhạc công ty sao? Ngươi cảm giác Vũ Nhu làm ca sĩ được không? Diệp Lăng mỉm cười hỏi. Mạc Tinh mặt đen lại. Ngươi nhà mới là hồ bằng cẩu hữu. Ta đó là bằng hữu. Có thể à, ta cảm giác Vũ Nhu nếu như đóng gói mở rộng, nhất định so cái gì lưu hành nữ minh tinh mạnh hơn nhiều. Vậy được. Vậy gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết, ngày mai làm cho Vũ Nhu tìm hắn nhận lời mời đi. Diệp Lăng đánh nhịp hòa âm, Mạc Tình quyết định thật nhanh đem điện thoại đánh, nói cho hắn biết Diệp Lăng đề cử cho hắn một cái thiên lại chi âm. Đối phương vội vã bằng lòng, nhất định hào hào mở rộng. Vũ Nhu, ngươi nhớ kỹ cú điện thoại này, ngày mai tìm hắn đi nhận lời mời là được. Bất quá khi lên nghệ nhân về sau, được chưa khả năng liền xem chính ngươi nữa à? Người xem nhãn quang nhưng là sáng như tuyết, lộng không được giả. Diệp Lăng đem người kia điện thoại muốn qua đây nói, Vũ Nhu đều ngu, phảng phất bị sét đánh. Chuyện này, đây không phải là thật đúng không? Vũ Nhu rất kích động, nàng thậm chí không thể tin được. Diệp Lăng mỉm cười, được rồi, mau về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị nhận lời mời, có thể đừng ném người. Cái kia, không cần quy tắc ngầm chứ? Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như quy tắc ngầm, nàng tình nguyện tiếp tục làm của nàng Bắc Phiêu ca sĩ. Diệp Vô Đạo đều vui vẻ, không khỏi lắc đầu, ngươi nhà đầu kia, nghĩ như thế nào, ngươi nói ngươi hiểu làm sao nhiều như vậy, Diệp Lăng đề cử ngươi, ai dám quy tắc ngầm, hắn không muốn sống a. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo hát là được, ta về sau còn chờ ngươi cho ta ký tên đây. Mạc Tình cũng là bị cô nương này làm vui vẻ, cười lên ha ha. Vũ Nhu khuôn mặt sắc nhất thời đỏ bừng gật đầu bằng lòng. Được rồi, nhanh đi về đi, trễ nữa, ngày mai sẽ không đứng dậy nổi. Ngày đầu tiên nếu như đến muộn, nhưng là không tốt, Diệp Lăng khoát tay nói. Vũ Nhu gật đầu, nhưng là muốn đến Ngô Phàm chuyện tình vừa muốn mở miệng. Diệp Lăng lại là xua tay, Vũ Nhu chỉ có thể gật đầu, sợ lưu lại cũng là trói buộc. Kéo chân sau của bọn họ, nhìn Vũ Nhu một bước nhất phía sau tiêu sái về sau. Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Lăng, đột nhiên đặt câu hỏi, ta nói ngươi người này không sẽ là xem bề trên nhà chứ? Xem lên cái gì a? Ngươi nói bậy gì đấy? Ta chính là muốn giúp nàng một bà, lẽ nào nàng hát khó nghe sao? Diệp Lăng phản vấn, ngươi nói đám người kia mỗi ngày trong óc cũng nghĩ gì đây? Từng cái đều là bẩn thỉu muốn chết, cũng không dám thanh thuần một điểm. Tấm tắc, hát đúng là êm tai. Đây là lời nói thật. Chẳng qua êm tai cùng ngươi nghĩ giúp nàng không có quan hệ gì chứ. Ta xem ngươi chính là xem lên nàng. Nếu không làm sao như thế tận lực cho người ta tìm việc làm nữa. Diệp Vô Đạo cũng là trộn đều lấy. Nói. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị này, trong miệng cũng sẽ không câu có dễ nghe. Ai, ta nói Diệp Lăng, ta kém tốt cũng là đại cữu ca đây, ngươi có thể không thể tôn nặng ta điểm. Muội muội ta lúc này mới về nhà không đến một ngày a. Ngươi muốn làm gì đây? Mạc Tinh lắc đầu, tôn nặng ta điểm có được hay không? Ngươi là muội phu ai? Hai người chúng ta hiện tại đã không phải là một cái trong chiến hào chiến hữu. Ta muốn thay muội muội giám thị ngươi. Được, một hồi Vô Đạo hai người chúng ta đi thiên thượng nhân gian chơi một hồi. Để cho ta cái này đại cữu ca a về nhà sớm nghỉ ngơi. Đỡ phải theo hai chúng ta nói cái gì nữa. Diệp Lăng cười ha ha. Mạc Tinh nhất thời ngẩn người. Vội vã xua tay. Ta dựa vào. Nói cái gì đó, vẫn là huynh đệ không? Hữu nghị thuyền nhỏ nói như thế nào lật liền lật. Vừa lúc đó, đột nhiên bên ngoài một chiếc UH Audi xuất hiện ở bên ngoài. Xe một dạng, nhưng là biển số xe cũng là một dạng cảnh sát giao thông đánh chết đều không ngăn cản đặc thù giấy. Phép, trên xe xuống bốn cái thanh niên nhân. Từng cái đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc, khí thế phi phàm. Ai đánh đệ đệ ta Ngô Phàm, lăn ra đây cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn, là ai nhà công tử, ngay cả ta người của Ngô gia cũng dám động. Một người dáng dấp tốt thanh niên giống to, khuôn mặt sắc dữ tợn, đánh Ngô Phàm, chẳng khác nào là đánh mặt của hắn. toàn bộ đại bài đáng, hoảng sợ cũng liền còn dư Diệp Lăng một bàn này. Bốn người này đi thẳng tới, đùng một cước gạt ngã cái bàn, rượu và thức ăn chảy đầy đất. Diệp Lăng đám ba người trong nháy mắt đứng lên. Khi này thanh niên xem rõ ràng ba người bộ dạng về sau, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác một lành lạnh hàn ý theo bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.